Khai cục nữ ma đầu phụ ta. Khai cục nữ ma đầu phụ Liễu Ngã. Tác giả: Phạ Lạt Đích Hồng Tiêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 614, ngươi nghe qua một câu như vậy sao? Chương 613, ngươi nghe qua một câu như vậy sao? Theo đối phương phẫn nộ cùng ngôn ngữ, Giang Hạo liền biết đây là một cái có chuyện xưa người, mà lại đại khái suất vẫn là người của Vạn Vật Trung Yên. Nếu quả như thật là như thế này, như vậy Loạn Thạch Đảo Vạn Vật Trung Yên đã không còn là Vạn Vật Trung Yên. Bình thường tới nói, người của Vạn Vật Trung Yên đều rất đáng sợ, bởi vì bọn hắn vì mục đích cuối cùng nhất sẽ không từ thủ đoạn. Mệnh cũng không phải trọng yếu như vậy. Dạng này người ai cũng sẽ đau đầu. Nhưng bắt đầu ham tiền tài về sau, liền không có đáng sợ như vậy. Vạn Vật Trung Yên. Trương Long tự giễu cười cười. Ta cũng không phải người của Vạn Vật Trung Yên. Vạn Vật Trung Yên thân phận lệnh bài không có tiền nhưng cầm không đến. Vạn Vật Trung Yên chỉ lấy có linh thạch người. Vậy ngươi thật sự là đáng thương. Giang Hạo mỉm cười nói. Sau đó nói. Chỉ là, lúc nào người của Vạn Vật Trung Yên có nhiều như vậy quy củ? Ngươi là chưa thấy qua chân chính Vạn Vật Trung Yên sao? Chân chính? Trương Long cười lạnh. Chân chính Vạn Vật Trung Yên người không đều là cao tọa điện đường. Trong lời nói quyết định phía dưới người chết sống. Không phải liền là để chúng ta bên trên ép nhỏ. Hạ lấn phổ thông thành viên. Không, đây không phải Vạn Vật Trung Yên. Giang Hạo lắc đầu. Không phải. Kia cái gì mới là? Trương Long chất vấn. Hắn đã thất vọng cực độ. Giang Hạo chỉ bản thân. Nói, ta mới là. Nếu như ngươi chưa thấy qua chân chính Vạn Vật Trung Yên, như vậy hôm nay ngươi gặp được. Ngươi là ai? Trương Long có chút kinh nghi. Lúc này Kinh Phong Vân liền hiểu. Vội vàng nói. Nghe qua thiên nhân thiên diện Tiếu Tam Sinh sao? Trước mắt ngươi nhìn thấy chính là. Chưa từng nghe qua. Trương Long đáp lại nói. Không quan trọng. Giang Hạo cười nói. Cho nên ngươi cảm giác được tuyệt vọng sao? Muốn hay không đi theo ta? Mở mang kiến thức một chút. Ta như thế nào phá vỡ ngươi nhận biết thế giới? Trương Long nhìn qua trước mắt Giang Hạo. Bất quá một chút trầm mặc liền gật đầu. Hắn nhìn không thấu người trước mắt. Cũng không biết đối phương thực sự nói thật vẫn là cái khác. Nhưng hắn không có đường có thể đi. Không bằng buông tay đánh cược một lần. Giang Hạo đại khái cây quạt lại cười nói. Đi thôi. Vừa vặn ta cũng muốn đi cầm thân phận lệnh bài. Đi xem một chút bọn hắn hiệu suất làm việc. Tiền bối. Đảo chủ phủ cao thủ nhiều như mây. Kinh Phong Vân nhắc nhở một câu. Người sợ hãi. Đến lúc đó dừng lại ở bên ngoài là đủ. Giang Hạo nhanh chân hướng phía trước nói. Kinh Phong Vân có chút do dự. Đi vào có to lớn phong hiểm. Đồng thời hắn đạt được hồi báo cũng sẽ tối đại hóa. Ở lại bên ngoài mặc dù an toàn nhưng đối phương chỉ đạo hắn lúc. Nhất định sẽ không toàn tâm toàn ý. Dạng này hiểm đáng giá bốc lên sao? Bất quá một chút cân nhắc. Hắn liền cần hạ quyết định. Bởi vì lầu nhỏ đến. Chính là chỗ này. Giang Hạo mắt nhìn lầu nhỏ sau khí phái nơi ở không khỏi cảm khái. Nơi này đảo chủ. Rất biết hưởng thụ sinh hoạt. Trong tiểu lâu người phụ trách tu vi không mạnh. Nhưng là một khi xuất hiện tranh đấu. Hộ vệ trong phủ liền sẽ xuất động. Trong đó đại hộ vệ tu vi kinh người. Có thể trấn áp to to nhỏ nhỏ sự kiện. Kinh Phong Vân nhắc nhở. Hắn không có dừng lại bộ pháp. Mà là lựa chọn đi vào chung. Dù sao cơ hội này hắn đã chờ thật lâu. Một khi bỏ lỡ. Có lẽ rốt cuộc không gặp được. Đúng. Hộ vệ thực lực cường đại. Đại hộ vệ tồn tại càng khiến người ta e ngại. Trương Long cũng là tán đồng. Giang Hạo chỉ là gật đầu. Sau đó để Trương Long ở phía trước dẫn đường. Tiến vào lầu nhỏ, Trương Long liền thấy trước đó nam tử trung niên. Giang Hạo cũng giống như thế. Hắn còn tại trên bàn thấy được thân phận lệnh bài. Đồ Lương, thật sự là không bình thường lắm danh tự. Ngươi tại sao lại tới? Ta đã nói rất rõ ràng. Mật ngữ còn tại xét duyệt. Hiện tại đến có làm được cái gì? Có việc ngươi tìm đảo chủ đi. Nhìn đảo chủ có cho hay không ngươi xử lý. Đồ Lương không nhịn được nói. Ta đã thấy được, Ngươi đem lệnh bài của ta bán. Trương Long gầm thét, nghe vậy, Đồ Lương cười lạnh nói. Của ngươi, chỉ nói mà không làm hữu dụng không? Ngươi nếu như cảm thấy ta làm cái gì vi quy sự tình, hoàn toàn có thể đi cùng thiên thần tiền bối hoặc là đảo chủ phản ứng. Mà không phải ở ta nơi này bên cạnh nói cho ta ngươi phát hiện cái gì. Nếu như ta thật làm sai, tự có đảo chủ hoặc là thiên thần tiền bối trừng phạt. Còn cần chờ ngươi mở miệng. Lời này để Trương Long á khẩu không trả lời được. Nhưng hắn lại gặp không đến thiên thần tiền bối cùng đảo chủ. Như vậy liền thành một cái vô giải tuần hoàn. Giang Hạo vỗ vỗ Trương Long bả vai nói. Đã ngươi còn tại xét duyệt, vậy liền để ta tới trước xử lý đi. Trương Long có chút không giải, nhưng vẫn là tự giác thối lui đến một bên. Giang Hạo ngồi xuống, nhìn qua trước mắt trung niên nhân nói. Ta cũng là người của vạn vật trung yên. Bây giờ muốn cái thân phận lệnh bài. Cũng may ở trên đảo làm việc. Đồ Lương nhìn qua Giang Hạo, mặc dù nhìn không thấu đối phương tu vi, thế nhưng không có bất kỳ cái gì kiêng kỵ. Ngươi nói ngươi là người của vạn vật trung yên chính là người của vạn vật trung yên. Vậy chúng ta đảo không đều là vạn vật trung yên thành viên. Ngươi nói đúng, như vậy ta hẳn là chứng minh như thế nào đâu? Giang Hạo gật đầu hỏi. Ngươi ngay cả mình chứng minh như thế nào cũng không biết. Còn nói bản thân là người của vạn vật trung yên. Đồ Lương cười lạnh nói. Lời này trả lời để Giang Hạo đúng là ngoài ý muốn. Hắn còn tưởng rằng đối phương sẽ để cho hắn cầm mật ngữ. Nguyên lai không phải như vậy a. Muốn mật ngữ, Trương Long nhắc nhở. Giang Hạo ồ một tiếng. Sau đó để Trương Long ra mật ngữ. Sở dĩ gọi đối phương tới, vì chính là cái này. Hắn nhưng không có vạn vật trung yên mật ngữ. Trương Long thật không có chần chờ. Ra mật ngữ, phía sau Kinh Phong Vân sửng sốt. Nguyên lai còn có thể dạng này. Nhưng là trắng trợn để người khác ra. Có phải hay không có chút quá phận rồi. Đồ Lương nhìn qua Giang Hạo. Cuối cùng không nói gì thêm. Mà là cầm lấy giấy bút nói. Tính danh, Tiếu Tam Sinh. Giang Hạo nói. Đến loạn thạch đảo nhiệm vụ là cái gì? Đồ Lương hỏi. Không có nhiệm vụ. Chính là đến đi mua sắm. Giang Hạo đáp. Đồ Lương nhấc lông mày ngắm nhìn người trước mặt một chút. Cuối cùng để bút xuống. Nói, tốt, ta đã ghi danh, đến tiếp sau sẽ tiến vào xét duyệt, nếu như không có vấn đề liền sẽ cấp cho thân phận lệnh bài. Muốn chờ bao lâu? Giang Hạo hỏi, vậy phải xem xét duyệt bao lâu? Hoặc là ngươi trở về chờ lâu mấy ngày? Hoặc là mỗi ngày tới hỏi thăm? Đồ Lương nói, dạng này có phải hay không không tiện lắm? Giang Hạo mang theo ôn hòa ý cười. Không tiện ngươi nói với ta làm gì? Cùng đảo chủ phản ứng. Đồ Lương âm thanh lạnh lùng nói. Kia không thể tăng lên hiệu suất sao? Giang Hạo lại hỏi. Ta lại không chịu trách nhiệm chuyện này. Ngươi tìm thiên thần tiền bối đi. Đồ Lương lại nói. Ngươi có thể giúp ta thông báo một chút sao? Giang Hạo hỏi. Tha thứ ta bất lực. Nếu không có chuyện gì khác, ngươi có thể đi. Đồ Lương hạ lệnh trục khách. Kia, Giang Hạo nhếch miệng lên. Lộ ra cười ta. Ta cần ngươi làm gì? Cây quạt ứng thanh mà động. Đào quang giao thoa. Oanh. Tại đối phương trong lúc khiếp sợ. Đào quang không ngừng quẹt làm bị thương da của hắn. Bất quá một chút thời gian. Đồ Lương đâm vào trên vách tường. Trên thân đều là vết đao. Mặc dù không nguy hiểm đến tính mạng. Nhưng là để hắn chật vật không chịu nổi. Giang Hạo chậm rãi đứng lên. Ở trên cao nhìn xuống nói. Xem ra các ngươi đều quên. Cái gì mới là vạn vật trung yên? Ngươi dám can đảm ở loạn thạch đảo động thủ. Đồ Lương phẫn nộ quát. Loạn thạch đảo, nơi này là vạn vật trung yên địa bàn sao? Giang Hạo hỏi, sau đó lại lắc đầu thở dài nói. Không trọng yếu, hôm nay liền để ta đến cáo chi ngươi. Hạng người gì mới là người của vạn vật trung yên? Ngươi nghe qua một câu như vậy sao? Người của vạn vật trung yên không có tương lai. Chỉ có nguyện vọng. Hết chương.